đạo. Chương 1533, Toái Nguyên lại xuất hiện. Góc truyện audio.com. Hắc quan treo cao, phía dưới một viên mộc hệ tu chân tản mát phát ra nồng nặc mộc linh lực. Cổ mộc chọc trời, thanh đằng tùng sinh, bao trùm cả viên tinh cầu mặt ngoài. Phần Thiên Vương cất bước mà đến, sắc mặt khẽ biến thành vi tái nhợt. Hoạt động tinh thần mặc dù đối với hắn mà nói cũng là thật lớn hao tổn. Được tới hắc quan một bên, hắn trực tiếp khoanh chân ngã ngồi. Su Kỳ tinh đấu trận đã bố trí xong thành. Đợi bổn vương khôi phục, ta và ngươi liên thủ kích thích tinh thần lực. Tốt, đen trong quan, truyền ra đế thi khàn khàn tiếng nói. Phần Thiên Vương nhắm mắt toàn lực khôi phục. Khắp không gian một mảnh yên lặng. Thi tộc, hỏa tộc tu sĩ tiến vào hỗn loạn tinh không táng chàng chôn cất chàng. Không biết có hay không thời vận không đông đảo. Luân phiên gặp nạn. Mặc dù có đế thi cùng Phần Thiên Vương hai vị sáng thế phong vương cảnh cường giả chấn giữ. Dưới trướng tu sĩ như cũ hao tổn gần nửa. Cho đến hai tộc tu sĩ tới chỗ này. Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ ngũ hành tinh thần gắn bó một đường. Tả hữu hai bên không xa tinh vực chung các hữu nhật nguyệt tinh thần một viên. Là thiên địa kỳ quan. Tự nhiên lực sở thành. Hơi thêm cải biến là có thể thành tựu kiêu uy năng nghịch thiên Su Kỳ tinh đấu trận. Đế thi, Phần Thiên Vương tự nhiên mừng rỡ. Hoàn thành trận này, không chỉ có tìm kiếm tiêu thần đám người chuyện dễ dàng. Hơn có thể nhất cử phân biệt phương hướng. Từ hỗn loạn tinh không táng chàng chung toàn thân trở lui khả năng có thể lớn tăng nhiều thêm. Ngắn ngủi thương nghị, thích thú quyết định nếm thử chuyển tinh chuyển. Bố trí chức vụ trọng yếu tinh đấu. Về phần hôm nay, đứt quãng tốn thời gian 2 tháng có thừa mới thành. Dưới mắt mọi sự đã chuẩn bị. Chỉ đợi Phần Thiên Vương khôi phục. Tựu nhưng tập trung hai người lực. Mở ra đại trận dung hội 7 trúc tinh thần lực. Quán thông ngũ hành. Liên tiếp âm dương. Mở ra Su Kỳ tinh đấu trận. Phá vỡ dưới mắt khốn cảnh. 7 ngày sau, Phần Thiên Vương trong mắt trở nên mở ra. Hai luồng hỏa diễm hư ảnh ở đáy mắt chỗ sâu như ẩn như hiện. Chỗ mi tâm hỏa tộc tộc văn hơn như bất diệt thánh hỏa hừng hực thiêu đốt. Sáng thế uy áp phá thể ra. Ngang nhiên xông lên trời. Hắc quan tùy theo mà động. Nhàn nhạt thi khí từ đó tràn ngập ra. Thi tộc mục hơi thở chậm rãi khuếch tán. Âm lãnh, rét lạnh. Su Kỳ tinh đấu trận, cần lấy tinh thần bày trận, lấy âm dương hai chủ trương gắng sức thực hiện đạo, lại vừa khởi động, vừa gặp này thiên địa kỳ quan, lại có đế thi, Phần Thiên Vương hai người lực lượng phân chia một âm một dương. Đích thị là thiên đạo nhất định, giúp bọn họ phá vỡ dưới mắt tình thế nguy hiểm, trừ ngoài ra không tiếp tục giải thích hợp lý, vừa là như thế. Tiêu thần bọn họ có thể hướng nơi nào trốn. Lần này, nhất định có thể đưa bọn họ chém giết. Hoàn thành sứ mạng, rồi sau đó mượn đại trận lực thoát thân rời đi này hỗn loạn tinh không táng chàng. Kèm theo đế thì cùng Phần Thiên Vương hơi thở bộc phát. Khắp tinh không đột nhiên chấn động. Tạo thành Su Kỳ tinh đấu trận 7 viên tinh thần đột nhiên tản mát ra chói mắt linh quang. Hội tụ vì cột sáng phóng lên cao, hiện lên ngũ hành âm dương thất sắc, một cổ làm lòng người quý khí thế uy áp chợt ngưng tụ. 7 đạo linh lực cột sáng xông vào tinh không, diễn biến thành một đoàn thất thải sương mù, sôi trào trong sắc thái từ từ mỏng, hóa thành, thuần trắng vẻ, bắt đầu khởi động thời gian lập lòe, tản mát ra vô tận huyền ảo hơi thở. Tựa hồ cả vũ trụ diễn biến, ở nơi này một đoàn trong mây mù, làm sương mù chư sắc quy nhất hóa thành thuần trắng. Su Kỳ tinh đấu trận sẽ gặp hoàn toàn mở ra, vẻ ngân quang ngừng ở xích hồng thái dương tinh mấy vạn dặm ngoài. Như cũ có thể cảm ứng được trong đó một ít nhẹ nhẹ ba động không yên kinh khủng lực lượng. Đây là một viên tánh mạng sắp đi tới cuối thái dương tinh. Nhưng vào lúc này, đồng dạng là nó trong cuộc đời lực lượng cường thịnh nhất đỉnh thời kỳ. Nếu là không có ngoại lực quấy nhiễu, có lẽ trăm ngàn năm sau, này viên Thái Dương tinh sẽ ở oanh một tiếng kinh thiên động địa nổ sau. Hoàn toàn biến mất ở nơi này tấm tinh vực trong. Gai bạc ngoài linh quang lóe lên. Ba đạo thân ảnh trực tiếp ra hiện trong tinh không. Ánh mắt đồng thời rơi vào này một viên xích hồng Thái Dương tinh thượng. Kinh khủng cực nóng nhiệt độ quanh quẩn quanh thân. Nếu không phải có linh lực thủ hộ, trong nháy mắt là có thể đem ba người thân thể luyện hóa vì cho bụi. Nguyên thần cũng không cách nào chạy ra nửa điểm. Tiêu thần đen nhánh trong mắt tản ra nhàn nhạt u quang. Bình tĩnh không có nửa điểm ba động. Hơi âm trầm, nhàn nhạt mở miệng. Yến Minh Nguyệt, ngươi ở lại nơi này bảo vệ phu nhân. Chuyện này tùy ta xuất thủ. Yến Minh Nguyệt sắc mặt biến hóa. Nhưng không đợi hắn mở miệng. Áo bào xanh tu sĩ đã một bước bán ra. Nghênh hướng kia xích hồng sắc Thái Dương tinh gào thét đi. Để lại cho hai người một đạo gầy gò cao ngất bóng lưng. Tựa như nhưng khởi động này khắp thiên địa. Bởi vì, tu vi của ngươi giúp không tới ta. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Tiêu thần trong cơ thể mênh mông hơi thở ầm ầm bộc phát. Hóa thành ngập trời uy áp. Ầm ầm tịch quyền khắp không gian. Cổ hơi thở này, ở đạt tới tạo vật viên mãn cảnh sau cũng không phải là dừng lại. Mà là lấy một loại ngang nhiên tư thái tiếp tục tăng vọt. Yến Minh Nguyệt thân thể chợt cứng cỏng. Cảm ứng đến tiêu thần bên ngoài cơ thể một đường điên cuồng tiêu thăng hơi thở. Kia con người điên cuồng co rút lại. Trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Tiêu thần giờ phút này bên ngoài cơ thể hơi thở chi kinh khủng. Đã vượt ra khỏi tạo vật viên mãn cảnh tu sĩ mấy lần trở lên. Mà còn đang lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt. Tuyệt không phải tạo vật cảnh tu sĩ có thể đạt tới cực hạn. Hư sáng thế cảnh, cho tới cao hơn, mặc dù khó có thể tin. Nhưng bày đặt ở trước mặt chuyện thực, lại làm cho hắn không cách nào lừa gạt mình phán đoán. Khó trách tiêu thần có nói lên mượn này viên Thái Dương tinh hủy diệt lực lượng. Tới phá hủy Su Ki tinh đấu trận. Lấy hắn hiện tại bộc phát ra lực lượng. Chưa chắc không thể làm đến chỗ này chuyện. Yến Minh Nguyệt không biết tiêu thần sử dụng loại thủ đoạn nào. Càng hợp nghịch thiên đến đây. Khiến cho một thân tu vi sinh ra kinh người như thế biên độ tăng vọt. Đây cũng là tiêu thần triển lộ ra một tờ kinh khủng lá bài tẩy. Tựa hồ khi hắn trên người ẩn tàng vô số bí mật. Mỗi khi Yến Minh Nguyệt cho là mình đã đối với tiêu thần đầy đủ coi trọng sau, sẽ đột nhiên phát hiện, mình lúc trước ý nghĩ tốt ngây thơ, thành thành nhìn kia cất bước đi xa bóng lưng, cảm ứng đến Yến Minh Nguyệt khiếp sợ, trong lòng thản nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đây mới là nàng xem chúng nam nhân, bất kỳ khó khăn cũng khó khăn không được hắn. Yến đại nhân không cần phải lo lắng. Ngươi chớ để đã, Thanh Vân Công trong tay còn có một dạng có thể bức lui sáng thế phong vương cảnh cường giả bảo vật. Mặc dù ta không biết hắn vì sao không có trực tiếp vận dụng cái này chí bảo, hay là có khác mưu tính, nhưng hôm nay thi tộc, hỏa tộc tu sĩ muốn bố trí thành Su Ki tinh đấu trận ý niệm trong đầu. Sợ là muốn thất bại liễu, Thành Thành chậm rãi mở miệng. Mặc dù cố gắng làm cho mình biểu hiện bình tĩnh một chút, nhưng giữa lông mày như cũ mang theo nhiều tia tự hào. Yến Minh Nguyệt thân thể chấn động, sợ hãi trong lòng bối rối đột nhiên trở nên bằng phẳng đi xuống. Nhất thời thất kinh, hắn cánh hồn nhiên đã tiêu thần trong tay còn có đa thiên la bàn như vậy chí bảo. Chỉ cần kích thích vật này, mượn đa thiên la bàn kinh khủng công kích. Thế tất có thể đem này Thái Dương tinh trực tiếp đánh tan. Nghĩ đến mình lại vẫn không có phu nhân biểu hiện chấn định. Yến Minh Nguyệt trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần xấu hổ. Trong lúc nhất thời cũng chưa từng nhận thấy được thiếu nữ trên mặt khác thường. Tiêu thần nghênh hướng kia đỏ ngầu Thái Dương tinh. Thần thái bình tĩnh, áo bào xanh cổ lay động. Đầu đầy tóc đen tàn sát bừa bãi sôi trào. cảm ứng đến thái dương tinh trung sao động tàn sát bừa bãi làm lòng người quý kinh khủng lực lượng. Hắn cả tâm thần giống như u cốc thanh tuyền, bình tĩnh không có sóng, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Đại hung hiểm nơi, làm bình tâm tĩnh khí, mới có sinh cơ, đối chiến xích hồng thái dương tinh, đem miễn cưỡng duy trì tánh mạng cuối cùng ánh chiều tà đánh vỡ. Mượn thái dương tinh hủy diệt lúc sinh ra kinh khủng lực lượng, phá hủy su ki tinh đấu trận, chính là dưới mắt bọn họ chạy trốn phải giết kết quả duy nhất cơ hội. Cho nên trong nháy mắt suy nghĩ chung, tiêu thần đã làm ra quyết định toái nguyên. Chỉ có như vậy, hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra vượt xa tự thân mấy lần trở lên lực lượng, mới có dung chuyển xích hồng thái dương tinh tư chất cách. Mà kim ấn chung chưa hoàn toàn tiêu hóa yết quốc chủ oan hồn, chính là hắn hôm nay rửa. Chỉ cần có thể ở toái nguyên sau thuận lợi cắn nuốt yết quốc chủ oan hồn trung ẩn chứa lực lượng cường đại, liền đủ để giúp hắn bổ sung trong cơ thể hao tổn lực lượng. Tiêu thần cử động lần này là ở lấy tự thân sinh tử tồn vong, khiến cho kim ấn làm ra nhượng bộ, đem yết quốc chủ oan hồn trung ẩn chứa phần lớn lực lượng tặng cho hắn. Hắn cũng tin tưởng kim ấn có hiểu hắn dưới loại tình huống này sống chết trước mắt làm dễ dàng ra quyết định. Đối với lần này chuyện làm nhượng lại bước. Nhưng dù vậy, cử động lần này như cũ có thật lớn nguy hiểm. Hơi không cẩn thận sẽ gặp rơi vào chết không có chỗ chôn kết quả. Nhưng hắn không có quá nhiều châm trước thời gian. Chỉ có thể lựa chọn buông tay đánh cực một lần. Về phần đa thiên la bàn, tiêu thần cũng không phải là không nghĩ tới, mà là mơ hồ có một loại cảm giác, hôm nay còn không phải là vận dụng vật này thời cơ. Lý gia lão tổ thân phận khó bề phân biệt, nhưng có thể thôi diễn sự xuất hiện của hắn cùng bộ phận vận mệnh quỹ tích. Há lại sẽ là dễ dàng hạng người. Này đa thiên la bàn, chính là hắn dự tính chung tiêu thần hẳn phải chết kết quả lúc mới có thể sử dụng lấy tranh thủ một đường sinh cơ. Hôm nay có toái nguyên thần thông, cộng thêm yết quốc chủ vong hồn. Tiêu thần trong tay cũng không phải là không có ứng đối đích thủ đoạn. Còn không coi là hẳn phải chết kết quả. Tự thân mơ hồ cảm ứng, cùng tự thân dưới mắt trạng thái, để cho tiêu thần đang suy tư sau làm ra quyết định. Nếu không phải hẳn phải chết tuyệt cảnh, hôm nay tuyệt không vận dụng đa thiên la bàn. Cất bước trong lúc, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng ở toái nguyên hạ đã toàn bộ bộc phát. Thân thể chung chạy lần trước nay chưa có lực lượng cường đại. Ấm mênh mông, tựa như mênh mông biển lớn, tàn sát bừa bãi vô tận. Loại này tăng vọt lực lượng, đã vượt ra khỏi nhục thể của hắn thừa nhận cực hạn. Huyết nhục hạ gân xanh cao cao khua lên, xương cốt truyền ra một trận dày đặc tiếng răng rắc vang. Ba, đây là huyết nhục bị mạnh mẽ lực lượng sinh sôi kiếm rách nát thanh âm. Huyết thủy trong nháy mắt xông ra, đem trên người áo bào xanh nhuộm đỏ. Tiêu thần trao mày, nhẫn thụ lấy trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục chung truyền ra đau nhức. Nỗ lực thao túng trong cơ thể bạo long loại lực lượng. Một cổ bạo ngược cường hãn chiến ý từ trong lòng hắn sinh ra. Làm như muốn nhắm người mà phệ mãnh thú. Phát ra từng tiếng điên cuồng gầm thét. Cho đến xâm nhuộm tiêu thần tâm thần. Đưa biến thành lực lượng thao túng đầy tớ. Tăng vọt lực lượng. Vượt ra khỏi tâm thần nắm trong tay phạm vi. Sẽ gặp xuất hiện loại này cục diện. Nếu là không cách nào ngăn cản. Một khi tâm thần luân hãm. Cả thần trí thậm chí sẽ bị trực tiếp mạt sát, biến thành chỉ biết giết chóc ma vật, cho đến lực lượng hao hết mà chết. Lấy tiêu thần tâm cảnh tu vi, đối mặt toái nguyên sau tăng vọt lực lượng đánh sâu vào. Cả tâm thần cũng như trong gió lốc trên mặt biển thuyền buồm. Ở kinh đào hãi lãng chung đau khổ chống đỡ, tùy thời đều có bị sóng lớn nuốt hết có thể. Nhưng vào thời khắc này, hắn mi tâm trong, một ít mai biến mất chiến tự quyết đột nhiên thức tỉnh. Thả ra chói mắt quang hoa, một cổ chiến ý từ đó xông ra. Chợt tịch quyển tiêu thần cả thân thể. chiến thiên, chiến địa, chiến mịt mờ thương sinh. Đây là một cổ thuần túy cường hãn tinh thần ý niệm. Tại này cổ đột nhiên bộc phát chiến ý dưới. Tiêu thần cả tâm thần đột nhiên vững vàng đi xuống. Kia điên cuồng đánh sâu vào lực lượng. Tại chiến tự quyết hơi thở bao trùm hạ đột nhiên run lên. Sau một khắc, cũng không phải là bị chấn áp mà trở nên bình tĩnh. Mà là giống như du trong thùng tích lạc một chút hỏa tinh. Đem cổ lực lượng này hoàn toàn đốt. Ba, ba, ba, trong nháy mắt. Tiêu thần thân thể thượng xuất hiện hơn 10 đạo kinh khủng vết rách. Cả người gần như bị điên cuồng lực lượng sinh sôi chống đỡ phát. Nhưng chiến tự quyết ở đây một cổ chiến ý dưới. Lại đem hắn cả thân thể trực tiếp chấn áp. Mặc cho trong cơ thể lực lượng điên cuồng hướng cấp. Tiêu thần thân thể tổn hại càng ngày càng nặng. Nhưng căn bản không cách nào đem xông phá. Trong lúc bất chợt, tinh vực phương xa. Bảy đạo linh lực cột sáng phóng lên cao. Su Kỳ tinh đấu trận bắt đầu khởi động. Tiêu thần trở nên ngừng đầu lên. Hai tròng mắt hóa thành đỏ ngầu vẻ. Nhưng không một chút điên cuồng bảo. Có chẳng qua là hoàn toàn bình tĩnh. Lạnh như băng mà không cái gì tâm tình ba động. Oanh, kinh khủng chiến ý từ trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát. Xỏ xuyên qua cả tê, hiên địa. Trên người áo bào xanh đã bị sinh sôi xé nát. Một tầng xích hồng sắc chiến giáp bao phủ hắn cả thân thể. Khinh bạc uyển nhược không có gì. Nhưng có vô số đạo phức tạp tinh mịn hoa văn khắc dấu trên của hắn. Tản mát ra kinh thiên động địa cường hãn hơi thở. Tôn quý, cổ xưa, bất khuất. Trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển lực lượng. Tại chiến tự quyết hơi thở hạ trở nên càng thêm cuồng bạo. Nhưng một, khác phương diện nhưng hoàn toàn nhận lấy tiêu thần nắm trong tay. Hắn cả tâm thần vào giờ khắc này tấn nhập nào đó kỳ dị vô cùng trạng thái. Cách chương.